Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21. Thiên Tầm Tật đem giày đưa cho nàng. Dù sao lúc này mới thấy mấy lần diện, không thể quá mức làm càn. Khinh Vũ hơi nhỏ hoảng loạn địa mặc rồi. Nữ tính đều thích trưng diện, hồn thú cũng không ngoại lệ. Sau khi mặc tử tế, Khinh Vũ vẫn là đứng lên đi rồi hai bước thử một chút xem. Cảm giác quen thuộc a. Như vậy, khoảng thời gian này cũng chỉ thật là phiền phức Khinh Vũ cô nương tạm thời ở tại Hy Linh Vương Thành, ta sẽ cho cô nương ngươi an bài tốt nhất gian phòng. Sự tình thương lượng đến gần đủ rồi, sau khi cân nhắc đến Khinh Vũ trèo non lội suối mà đến, không thích hợp quá độ vất vả, vẫn để cho nàng nghỉ ngơi trước tốt hơn. Liền, Thiên Tầm Tật liền bắt đầu cho nàng an bài gian phòng. Khinh Vũ gật đầu đồng ý. Tiểu Vũ hóa hình lúc trước cũng đã kết thúc, hiện tại đã bắt đầu khôi phục bình thường. Nàng đã bái thác Đại Minh Nhị Minh chăm sóc một chút. Chờ bên này giúp xong nàng sẽ trở lại. Đến thời điểm cũng sẽ cân nhắc có muốn hay không đem Tiểu Vũ mang tới bên này đến nuôi nấng. Thiên Tầm Tật đem Khinh Vũ an bài ở Hy Linh Vương Quốc trường số 1 cấp bên trong quán rượu ở lại. Chăm sóc vẫn tính là chu đáo. Mấy ngày nay, Khinh Vũ xác thực đã làm xong chính mình bản chức công tác. Bắt được một chuyển địa thử đến, giáo dục võ hồn điện mấy cái hồn tôn thử ngữ. Thiên Tầm Tật là không có tâm tư đi học tập, cho nên nói cũng là mỗi ngày buổi tối đi đón nàng đi ra ngoài chơi một chút. Đi dạo Hy Linh Vương Thành mà thôi. Để Thiên Tầm Tật có chút không thể nào hiểu được một chuyện chính là, hắn phái người đi mời Hoàng Kim Thiết Tam Giác lại đây. Hoàng Kim Thiết Tam Giác bây giờ còn không có tan vỡ. Hắn như thế một mời, Hoàng Kim Thiết Tam Giác nên đáp ứng lại đây hỗ trợ. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật buồn bực. Ngọc Tiểu Cương tâm lớn như vậy à? Có điều, xem ở người nào đó tử thượng. Đương nhiên, còn có chính là mình sau đó xác thực cần Ngọc Tiểu Cương kẻ này giúp đỡ. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật hay là dùng thật tốt lễ nghi quy cách tiếp đãi Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Bọn hắn bây giờ ba cái cũng còn khá là tuổi trẻ. Thiên Tầm Tật hiểu rõ đến, Hoàng Kim Thiết Tam Giác sở dĩ sẽ đến, tất cả đều là Liễu Nhị Long một tay quyết định. Flander trong lòng yêu Liễu Nhị Long, cho nên nói bây giờ đối với Liễu Nhị Long là nói gì nghe nấy. Được cho một con liếm cẩu, hắn bây giờ ở Liễu Nhị Long trước mặt không có chủ kiến. Cho tới Ngọc Tiểu Cương, trước bởi vì Bỉ Bỉ Đông chuyện tình, đối với Liễu Nhị Long lòng mang hổ thẹn, hơn nữa Liễu Nhị Long làm người cũng rất có chủ kiến. Cho nên nói nàng vừa mở miệng, hai cái đại nam nhân đều không dám phản đối. So với cọp cái càng hung, là cái long, điều này làm cho Thiên Tầm Tật trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi rồi. Nữ nhân này, tình huống gì? Đem mình nam nhân hướng về trong hố lửa diện đẩy. Kỳ thực không phải vậy. Liễu Nhị Long sở dĩ đem Ngọc Tiểu Cương gọi tới, chính là muốn để Ngọc Tiểu Cương triệt để nhận rõ ràng tự mình. Rốt cuộc là thích nàng, vẫn là yêu thích cái kia Bỉ Bỉ Đông. Tới gần Bỉ Bỉ Đông là không thể nào. Bỉ Bỉ Đông hiện tại nhưng là giáo hoàng, căn bản không phải bọn họ có thể tiếp cận. Thế nhưng tới gần Thiên Tầm Tật, vẫn có cơ hội tiếp xúc Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật trong lúc đó rèm pha cũng không có bộc phát ra. Bọn họ căn bản không biết Thiên Tầm Tật là một hạng người gì. Cho nên nói, bọn họ đến rồi, nếu để cho bọn họ biết Thiên Tầm Tật đối Bỉ Bỉ Đông làm chuyện gì, Ngọc Tiểu Cương đánh chết cũng sẽ không đến. Đương nhiên, lần này Ngọc Tiểu Cương trong lòng vẫn còn có chút muốn đến giúp đỡ. Mặc dù nói hắn và Thiên Tầm Tật trong lúc đó xác thực có cừu hận. Hắn hận Thiên Tầm Tật mạnh mẽ địa chia rẽ hắn và Bỉ Bỉ Đông. Có điều sau đó hắn thích Liễu Nhị Long. sau đó bị Bỉ Bỉ Đông tóm gọn sau khi, trong lòng hắn đối với Thiên Tầm Tật cũng sẽ không như vậy thống hận. Chỉ oán giận chính mình đích đích xác xác không xứng với Bỉ Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật trái lại có vẻ có dự kiến trước. Ngọc Tiểu Cương biết mình hồn lực tu luyện tới không có quá to lớn thành tựu. Có điều, hắn vẫn hy vọng chính mình lý luận có thể được đến người khác thừa nhận. Bởi vậy, hắn đến rồi. Hắn mang theo chính mình lý luận tri thức đã tới. Ho khan một cái khặc. Tiểu Cương, rất cảm tạ ngươi có thể tới giúp ta hoàn thành như vậy tạo phúc toàn bộ đại lục chuyện tình. Đến, cạn một chén. Buổi tối, Ngọc Tiểu Cương ba người bọn hắn sau khi đến, Thiên Tầm Tật thiết yến khoản đãi bọn họ. Dù sao, lần này, trên danh nghĩa nhưng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác đều gia nhập bọn họ hợp tu xe A. Hoàng Kim Thiết Tam Giác ngoại trừ Ngọc Tiểu Cương ở ngoài. Flander cùng Nhị Long hiện tại đều là thứ thiệt hồn đế cường già. Bọn họ là hợp tu sẽ bên trong ngoại trừ Thiên Tầm Tật ở ngoài mạnh nhất người. Hội trưởng khách khí, có thể ra một phần lực, là vinh hạnh của ta. Ngọc Tiểu Cương đối mặt Thiên Tầm Tật vẫn còn có chút không được tự nhiên. Có thể là có chút thấp kém, lúng túng đi, dù sao hắn và Thiên Tầm Tật trước cũng là đã xảy ra như vậy một ít chuyện. Thiên Tầm Tật cũng không phải lưu ý, quay về Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long, Flander nâng chén, sau đó quay về Khinh Vũ khẽ vuốt cằm sau khi uống vào. Ngọc Tiểu Cương vào lúc này cũng chú ý tới ngồi ở chính mình đối diện. Cùng mấy cái hồn vương một hàng Khinh Vũ, trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nói cái này chính là Thiên Tầm Tật phu nhân? Đương nhiên, Ngọc Tiểu Cương hiện tại làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật phu nhân là hắn yêu nhất người. Hắn đã từng, hiện tại, cùng với tương lai, đều là trong lòng yêu nhất người phụ nữ kia. Có điều, Ngọc Tiểu Cương vẫn không có xem hai mắt, cũng cảm giác được một luồng lạnh lùng khí tức giáng lâm ở trên người chính mình. Ngọc Tiểu Cương liền biết này một con mẫu long lại bắt đầu ghen. Vội vã đưa ánh mắt thu hồi lại. Kỳ thực, Ngọc Tiểu Cương sở dĩ không quên được Bỉ Bỉ Đông. Cho dù là có Liễu Nhị Long cũng không quên được, cũng là bởi vì Bỉ Bỉ Đông cùng hắn giao du thời điểm quá dịu dàng, mà Liễu Nhị Long đây, ôi, một lời khó nói hết a. Ngọc Tiểu Cương luôn cảm giác chính mình cùng Liễu Nhị Long cùng nhau thời điểm có tự ti tâm lý, thế nhưng cùng Bỉ Bỉ Đông thực lực này, địa vị đều so với Liễu Nhị Long tôn quý nữ nhân cùng nhau thời điểm nhưng là không có, cho nên nói, hắn trước sau có chút không tiếp thụ được Liễu Nhị Long. Càng không quên được một cái khác, hắn cảm giác mình thật giống đích đích xác xác có chút cặn bã. Kéo một người phụ nữ, nghĩ một nữ nhân khác, bữa tiệc này giống như vậy. Ngày hôm sau, Ngọc Tiểu Cương liền bắt đầu chúa tay biên soạn hồn sư cùng hồn thú trong lúc đó không thể không. Nói cố sự quyển sách này rồi, lần này là Ngọc Tiểu Cương làm chủ, trước cái nào tinh anh lão sư ở một bên phụ trợ. Ngọc Tiểu Cương người này, lấy được có thể chứng minh cơ hội của chính mình, liền bắt đầu nổi điên, biến thân công tác cuồng nhân, từ sáng đến tối đều ở tự hỏi chính mình muốn như thế hạ bút mới có thể đem cuốn này là đủ lan. Truyền vạn năm chứ tác viết rất hoàn mỹ. Để hắn Ngọc Tiểu Cương ba chữ này cũng có thể truyền lưu hồi lâu. Nếu như hắn làm được như vậy ở vài phương diện khác, hắn so với Phong Hào Đấu La đều phải càng thêm nổi danh. Yêu tú, vì cái mục tiêu này, có lúc Ngọc Tiểu Cương thậm chí thường thường suốt đêm, mất ăn mất ngủ địa công tác. Lâu dần, điều này làm cho có người có lời oán hận rồi. Ngươi theo ta nói vô dụng a, ta xưa nay đều không có yêu cầu bao nhanh xong công chứ. Đây là hắn chính mình như vậy phấn đấu a, tương đương Liễu Nhị Long tìm tới Thiên Tầm Tật. Quay về Thiên Tầm Tật chất vấn, nàng hoài nghi là Thiên Tầm Tật nghiền ép, bức bách thuộc hạ của chính mình. Không phải vậy, làm sao có khả năng có cái gì điên cuồng như vậy địa công tác. Thiên Tầm Tật vậy thì rất oan uổng. Cái này có thể trách được trên đầu hắn đến rồi. Hắn nhưng là quốc dân thật ông chủ a, mở lương cao, thức ăn cũng tốt, cũng không có mãnh liệt yêu cầu một ngày nhất định phải công tác bao nhiêu giờ. Hắn đều như vậy, còn muốn hắn như thế nào mà? Liễu Nhị Long không nói chuyện, vừa bắt đầu Ngọc Tiểu Cương như vậy nàng là có thể tiếp nhận. Thế nhưng gần nhất khoảng thời gian này, Ngọc Tiểu Cương cùng người phụ nữ kia tiếp xúc khá là nhiều lần. Chủ yếu là Ngọc Tiểu Cương muốn viết nơi nào có chừng loại hình gì hồn thú này bộ phận nội dung. Cũng chính là hồn thú định vị đồ. Ngọc Tiểu Cương đối với cái này nhất định là không biết. Có điều, Khinh Vũ đối với tinh đấu đại xâm lâm nhưng là hiểu rõ đến không thể ở dài. Bởi vậy, hai người bọn họ gần nhất có hợp tác. Điều này làm cho Liễu Nhị Long trở nên không có cảm giác an toàn. Cảm giác Ngọc Tiểu Cương khả năng cũng bị người cướp đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.